Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Sau nửa canh giờ, Tình Là đế quốc tụ tập tại Tây Bắc đại doanh trại đã đèn kịt một màu. Ngoại trừ trinh sát tòa nhà hình tháp có ngọn đèn rơi bên ngoài, các tướng sĩ cũng đã nghỉ ngơi. Quân đội chính là như vậy, ngủ sớm, dậy sớm. Một là tránh cho nửa đêm canh ba địch nhân đánh lén, đồng thời cũng có thể để cho quân đội bảo trì trạng thái tốt nhất trong chiến đấu. Ở trong đêm khuya tối thui, một đạo hắc sắc thân ảnh lặng yên không một tiếng động bay lên không, thẳng vào không trung. Tại thời khắc này, tất cả dò xét hồn đạo khí tại Tây Bắc đều đã hoàn toàn đóng. Đạo thân ảnh này lên không cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay sau đó, một bóng người bay lên theo sau đạo thân ảnh kia phương hướng mà bay đi. Hoặc Vũ Hạo bay lượn tận ngàn mét không trung, sau khi mở ra phi hành hồn đạo khí, mô phỏng hồn kỹ mở ra. Tại độ cao này, hắn khống chế mình phi hành một cách dễ dàng nhất, tốc độ nhanh vô cùng. Tại không trung, hồn đạo khí rào xét, căn bản là không có cách nào để phát hiện sự hiện hữu của hắn. Tại địa phương tụ tập Tây Bắc đóng quân, đến Minh Đốc Sơn Mạch hơn 10 dặm. Đối với một gã hồn thánh cấp bậc cường giả mà nói, bay qua khoảng cách này chỉ cần thời gian rất ngắn. Rất nhanh, đèn như mực, cũng tại tầm mắt của Vũ Hạo, lúc này hắn hoàn toàn tiến vào không trung dò xét hồn đạo khí phạm vi của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Trên không trung ổn định lại thân thể của mình, Vũ Hạo ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Tiếp tục hướng phía trước, phát hiện sẽ nguy hiểm. Với hắn mà nói, phiền toái nhất chính là chấn động dò xét hồn đạo khí. Cái loại hồn đạo khí dò xét này phóng thích ra là vô số sóng âm, mô phỏng con rơi tiến hành dò xét, là bất luận che giấu tính hồn kỹ đều không có biện pháp tránh khỏi. Mà chấn động dò xét hồn đạo khí, không thể nghi ngờ cũng là tương lai dò xét hồn đạo khí phát triển trùng lưu. Trước mắt, dò xét khoảng cách vẫn còn tương đối ngắn. Tinh thần lực phóng thích, hướng về phương xa bao trùm. Giật nhanh, đáy mắt Vũ Hạo toát ra một mảnh kinh dị. Khá lắm, cái này là bao nhiêu dò xét hồn đạo khí chứ? Trên bầu trời cách đó không xa, trăng chịt rạm rạp các loại dò xét hồn đạo khí, chí ít có hơn 1.000 cái, bố trí trên không trung. Rất tốt, Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí thực sự là cẩn thận. Trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, Vũ Hạo sau lưng phi hành hồn đạo khí chậm rãi dựng thẳng lên, phun ra khẩu hướng phía dưới. Đồng thời, bản thân hồn lực phát ra. Sau một khắc, cả người đã bạt không lên, hướng phía cao hơn bay đi. Bầu trời càng ngày càng lạnh. Trên mặt đất, hết thảy dần dần trở nên nhỏ bé. Ước chừng một phút đồng hồ, Vũ Hạo theo 1.000 mét, bay thẳng đến khoảng 3.000 mét không trung. Ở độ cao này, tự thân hồn lực đã bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Cách đó không xa, một mục tiêu đã tiến vào phạm vi dò xét tinh thần của Vũ Hạo. Mô phỏng hồn kỹ lập tức mở ra đến tận cùng. Vũ Hạo thúc giục hồn lực bỗng nhiên tăng tốc. Hướng phía này đường kính vượt qua 2 mét đại gia hỏa bay đi. Siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí, 3.000 mét không trung có thể thủy chung lơ lửng, chỉ có loại này. Rất nhanh, hắn liền đi tới siêu cao thiên không để xem sự đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn dò xét hồn đạo khí trên không, không có vội vã ra tay. Tinh thần dò xét toàn diện triển khai, hướng phía chung quanh, quét tới. Ước chừng sau 3 phút, khóe miệng Vũ Hạo toát ra vẻ hài lòng, mỉm cười. Lặng yên hạ xuống vài phần, đem một cái chỉ lớn bằng bàn tay tiểu khối kim khí nhẹ nhàng, linh hoạt, dán tại siêu cao tiên không, dò xét hồn đạo khí. Cái khối kim khí này thể tích không lớn, hơn nữa lại dán hợp tại điểm vị trí mù, căn bản không sợ bị phát hiện. Sau đó thì hắn lại lần nữa bay lên, hướng phía mục tiêu kế tiếp mà bay đi. Sau lưng, hồn đạo khí phi hành, trang bị 6 cái bình sữa. 6 cái bình sữa này có thể cho Vũ Hạo tại 3.000 mét không trung kéo dài thời gian tăng lên gấp đôi. Nhưng coi là như vậy, bởi vì thủy chung duy trì hồn lực bản thân tiêu hao cùng với đối kháng mỏng manh, không khí cùng giá lạnh. Hồn lực bản thân của hắn cùng thể lực như trước sẽ không ngừng tiêu hao. Ước chừng sau nửa canh giờ, Vũ Hạo rốt cục có chút kiệt sức, quay lại thân hình, hướng về phương hướng đó bay đi. Bay thẳng đến Nhật Nguyệt Đế Quốc, trong phạm vi do xét hồn đạo khí bao trùm, lúc này mới rơi trên mặt đất. Từ Tam Thạch, dựa theo tinh thần do xét an bài của Vũ Hạo, cũng sớm chờ ở chỗ này. Vũ Hạo cảm xúc rõ ràng có chút phấn khởi, cười. Đã xong, Tam Sư Huynh. Huynh nhìn được rồi đó, lần này nhất định phải để lại cho Nhật Nguyệt Đế Quốc, đau lòng. Từ Tam Thạch cười. Ta thích, để yên tâm, tất cả mọi người đã vào vị trí của mình rồi. Để mau nghỉ ngơi một chút đi. Được. Vũ Hạo lấy ra hai cái bình sữa, khoanh chân ngồi xuống, một bên hấp thu bình sữa bên trong hồn lực, một bên từ từ thay đổi huyền thiên công, khôi phục tiêu hao lúc trước. Một cái chớp mắt này, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra thân ảnh Vương Đông Nhi. Nếu như Đông Nhi ở chỗ này thì tốt biết bao. Có Đông Nhi ở đây, chúng ta cùng một chỗ vận chuyển Hạo Đông chi lực. Nếu so với sử dụng cái bình sữa này thì khôi phục sẽ nhanh hơn nhiều. Vừa nghĩ tới Vương Đồng Nhi, lòng của hắn liền không nhịn được đau đớn, phấn khởi lại hạ thấp vài phần. Bất quá thân là cao sai hồn sư, Vũ Hạo rất rõ ràng như vậy sẽ ảnh hưởng đến tu luyện, rất nhanh sẽ tưởng niệm bản nguyên quý nhất. Mở ra hai con người, trong buổi tối, phảng phất có hai tia chớp lạnh lẽo hiện lên. Vũ Hạo hướng bên ngoài, hướng Từ Tam Thạch gật đầu. Được rồi, Tam Sư Huynh, ta có thể đi rồi. Được, ta tiếp ứng đệ, đi đi. Từ Tam Thạch cười, cùng Vũ Hạo đồng thời bay lên trời. Chỉ có điều là Vũ Hạo là hướng phía Nhật Nguyệt Đế Quốc bay đi, còn hắn thì thẳng tắp lên không. Lần nữa lên không, Vũ Hạo bay thẳng đến ngàn mét, lại trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc, tại không trung dò xét hồn đạo khí danh giới. Sau đó ngừng lại, trong lòng lấy ra một dạng hồn đạo khí tử quái dị. Cái hồn đạo khí này nhìn phía trên như là một hộp sắt. Cái đầu không nhỏ, dài nửa mét, độ rộng có 3-10 phân, dày khoảng 10cm. Toàn bộ hộp sắt chế tác lộ ra đều có điểm thô ráp, nhưng nếu nhìn kỹ có thể phát hiện trên thực tế là rậm rạp đường vân hội tụ tạo thành, phía trên ma văn bám vào rất nhiều. Vũ Hạo rót hồn lực vào, nhanh chóng nhấn vài cái, lập tức kim loại thật dài sáng lên từng vòng màu bạc lưu quang, vô hình chấn động lặng yên hướng bên ngoài tán đi. Hiền lão sư, cái đồ vật này, Vũ Hạo cười tủm tỉm. Xa xa không trung, một cái phụ trợ siêu cao thiên công dò xét hồn đạo khí lơ lửng, một khối cỡ lớn bàn tay đột nhiên phát sáng. Khối kim khí đó xuất hiện từng vòng, giống như vòng xoáy vầng sáng, thập phần kỳ dị. Bên trên tản ra nhu hòa chấn động. Đột nhiên, vòng sáng bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, đem chọn cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí phía trên đều chiếu sáng. Ba! Một tiếng vang lên, từng vòng dòng điện theo khối kim khí này thích phóng ra. nhanh chóng chui vào hồn đạo khí dò xét siêu cao thiên công. Siêu cao thiên công dò xét hồn đạo khí lập tức kịch liệt rung động. Phía trên vầng sáng cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Cái gì? Siêu cao thiên công dò xét hồn đạo khí trục trặc ư? Mất đi liên lạc ư? Mình đấu sơn mạch Nhật Nguyệt Đế Quốc, nơi đóng quân. Đây là một chỗ trong khe núi, vì an toàn. Trong khe núi mở ra trong sơn động. Ngay tại Minh Đấu Sơn Mạch, ngọn núi cao nhất đằng sau không xa. Bộ phận chuyên môn phụ trách khống chế tất cả dò xét hồn đạo khí. Có thể nói là Minh Đấu Sơn Mạch Nhật Nguyệt Đế Quốc, quân tình báo tổng bộ. Từ một vị trí cấp 9 hồn đạo sư tự mình phụ trách. Vị này là hồn đạo sư cấp 9, đúng là Cuồng Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành. Vị kia là Tà Quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng. Hắn tạm thời bị rút điều chỉnh. Tà hồn hồn đạo sư đoàn vốn là đóng quân ở bên này. Một cái hồn đạo sư đoàn đã tiến hành thay quân. Nguyên nhân rất đơn giản. Tà quân hồn đạo sư đoàn, hồn đạo sư là tốc độ nhanh nhất, dùng để ứng phó tất cả loại tình huống tự nhiên, vô cùng thuận buồm xuôi gió. Vương Dịch Hành nghe hồn đạo sư báo cáo, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ở mấy phút đồng hồ trước, ở ngọn núi Minh Đông Sơn Mạch chính diện, không xa biệt lắm, liên miên trăm dặm trên không trung, 20 cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí, vậy mà toàn bộ đã mất đi liên lạc. Loại tình huống này có thể nói là xưa nay chưa từng có. Nếu như chỉ là một cái siêu cao thiên công dò xét hồn đạo khí mất đi liên lạc, còn có thể nói là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng cùng lúc lại có nhiều cái mất liên lạc như vậy, vậy thì rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì. Tại 3.000 mét không trung, coi như là phong hào đấu la cấp bậc cường giả thì triển giả cũng rất khó khăn. Kênh này làm sao có thể chứ? Tuần tra đoàn xuất động hay chưa? Đại nhân đã xuất động rồi. Nhân thủ chỉ sợ còn chưa đủ. Truyền lệnh của ta, Tà quân hồn đạo sư đoàn đao nhọn doanh xuất động, gặp được đối thủ, toàn lực đem người lưu lại. Phát hiện siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí của chúng ta, nhất định phải lấy trở về. Nếu như thật sự đoạt không được, coi như là phá hủy, cũng không thể để rơi vào trong tay của Tinh Lạc. Dạ. Từng đạo mệnh lệnh thật nhanh theo tình báo tổng bộ phát ra. Vương Dịch Hành đứng trong sân động, đi qua đi lại, sắc mặt khó coi. Đi tới đi lùi mấy vòng, sau lưng hắn mồ hôi lạnh thấm ướt. Không được, để ta tự mình đi. Vương Dịch Hành suy đi nghĩ lại, vẫn là không yên lòng, lập tức chạy ra khỏi chốc động, mở ra hồn đạo khí cấp 9 của mình, tự như một đạo cường quang lập tức lên không, đồng thời mở ra hồn đạo khí liên lạc, theo tình báo dò xét tin tức. Cũng khó trách Vương Dịch Hành không nghĩ ra, Nhân Nguyệt Đế Quốc trong khoảng thời gian này đối với Tình Là Đế Quốc trinh sát phong tỏa có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tình Là Đế Quốc bị áp chế căn bản không có nửa phần phản kháng. Siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí tại 3 mét trở lên không trung. Nhìn về phía trên, cái đồ vật này đường kính có chừng 2 mét, tự hồ không nhỏ. Thế nhưng mà tại phía chân trời bao la bát ngát, căn bản cái này không có ý nghĩa. Khoảng cách xa, nhìn về phía trên còn không bằng một viên bụi bặm lớn, muốn tìm được một cái đều là rất khó, chứ nói chi là trăm dặm không trung, tìm được 20 cái. Đáng sợ hơn là đối thủ là vẫn có thể đồng thời phát động. Đây quả thực là tình huống bất khả tư nghị. Vũ Hạo lơ lửng tại không trung, nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng nồng đậm. Tại hồ kim loại của hắn xuất hiện một cái màn hình nhỏ. Bên trên biểu hiện rõ ràng. Hơn 20 cái điểm sáng màu xanh lục đang hướng phía hắn bay tới, mà còn như trước bảo trì tại khoảng 3.000 mét không trung. Rất tốt, coi như là phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không thể phát hiện những vật này bị ta ăn trộm đi. Nhanh chóng lên không trung, Vũ Hạo hướng phía 3.000 mét bay đi. Mà lúc này, nguyên một đám siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đang lấy bản thân có khả năng đạt tới tốc độ lớn nhất, hướng phía hắn bay tới. Tại 3.000 mét, Nhật Nguyệt Đế Quốc phía dưới đối với dò xét hồn đạo khí căn bản là không dùng. Vũ Hạo sử dụng khối kim khí dài hơn 2 mét kim loại, đều là đường môn hồn đạo khí của đường chủ Hiên Tử Ban Đại Sư, tác chế mới nhất. Bộ hồn đạo khí này là cấp 8, là Hiên Tử Ban có khả năng đạt tới hồn đạo khí tốt nhất. Tên là khống chế từ xa hồn đạo khí. Vốn là Hiên Tử Ban chế tác nó, là dùng để khống chế tu luyện của mình trên không trung dò xét hồn đạo khí. Hiên Tử Ban cũng là ý tưởng đột phá mới làm ra cái loại đồ chơi này. Lúc này, Vũ Hạo liền là lợi dụng trào một trống chất siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí trở về. Giống như là Vương Dịch Hành đã lo lắng, nhiều siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí như vậy mà rơi vào trong tay Vũ Hạo, thì đối với nguyên thuộc Đống La Đại Lục Tam Quốc, ở không trung dò xét hồn đạo khí nghiên cứu sẽ có trợ giúp cực lớn. Rất xa, Vũ Hạo đã thấy nguyên một đám siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đến. Nhưng là tương tự, hắn cũng nhìn thấy từng đạo lưu quang đang từ Minh Đốc Sơn Mạch bay ra thẳng tới bên này. Điểm này Vũ Hạo đã sớm dự đoán, siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đột nhiên mất đi liên lạc, nhưng Nguyệt Đế Quốc không có phản ứng mới là lạ. Hy vọng đối phương trước tiên không cần có Phong Hào Đấu La hoặc là hồn đạo sư cấp 9 xuất hiện. Vũ Hạo nhìn hộp kim loại trong tay, hai mắt nhắm lại, tinh thần dò xét toàn diện mở ra. Tại cái khống chế hồn đạo khí từ xa của hắn, còn có tự bạo trang bị. Một khi không cách nào mang đi, thì hắn có thể mang những siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí này hủy diệt. Nhưng đây tuyệt đối là hạ sách, nhiều như vậy nếu hủy diệt thật là lãng phí. Rất nhanh, cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đã bay đến trước mặt Vũ Hạo. Vũ Hạo nhanh chóng nghênh đón, tinh quang ngọc bích nhẫn chữ vật trước hào quang lóe lên, đem cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí nuốt lấy. Một cái. Bởi vì từng cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí khoảng cách đều giống nhau, sở dĩ cho dù là đồng thời hướng phía Vũ Hạo bay tới cũng nhất định là có trước sau. Cái thứ hai, thứ ba, chỉ là một lát sau thì có 6 cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đã bị Vũ Hạo chứa vào tinh quang ngọc bích trong chữ vật giới chỉ. Xem ra hôm nay nhất định là thắng lợi đã trở về. Bất quá lúc này, năm đạo quang ảnh nhanh chóng tiếp cận tới. Năm đạo quang ảnh này cũng không phải cùng đến mà là phân tán ra. Mở ra hồn kỹ mô phỏng cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, Vũ Hạo rất khó bị phát hiện. Vũ Hạo đã sớm dùng tinh thần dò xét phát hiện bọn họ. Năm tên hồn đạo sư trong tay đều cầm dò xét hồn đạo khí, hơn nữa là hồn đạo khí tân tiến nhất. Bọn họ mặc dù không biết vị trí cụ thể của Vũ Hạo, nhưng triển khai toàn diện dò xét, bao trùm phạm vi rất lớn. Chỉ tìm được vị trí đại khái thì có thể phát hiện ra Vũ Hạo. Những người này đang cố tiếp cận Vũ Hạo. Khi sau tự hỏi, Vũ Hạo dứt khoát thu hồi hộp kim loại trong tay, quay đầu hướng phía dưới, thẳng đến tầng trời thấp bay đi. hoặc Vũ Hạo đang tiến hành động lần này phía trước, không thể không nghĩ tới mời Bạch Hổ công tước phái hồn sư cường giả hỗ trợ. Nhưng là bình thường, hồn sư căn bản không đến gần được khu vực này, vì cũng đã bị dò xét hồn đạo khí không trùng dò xét phát hiện. Chỉ có hắn mới có thể bảo trì được khoảng cách này mà che giấu. Đánh cửa một lần, không được chạy nữa. Từ khi Thiên Mộng Băng Tầm nhắc nhở, Vũ Hạo lá gan liền lớn hơn, nhanh chóng hướng phía dưới bay thấp. Vũ Hạo hạ tại 2000 mét phía dưới, lập tức hướng phía bên cạnh bay đi. Hắn không chủ động giải trừ trên người mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, như vậy đã quá rõ ràng. Địch nhân nếu như thông minh, có lẽ sẽ không đem lên. Ở bên cạnh, thông qua hồn đạo khí liên lạc, hắn lập tức thông chi đồng bọn. Một màu đen trọng pháo lập tức xuất hiện trên bờ vai. Căn cứ dò xét hồn đạo khí chấn động định vị, hướng phía Vũ Hạo, một pháo oanh giả. Một đoàn hào quang màu lam tím bắn nhanh như điện, đối phương dự đoán rất chính xác. Nếu như Vũ Hạo tiếp tục, rất có thể pháo đạn này sẽ đánh lên. Cấp 6 đại bác sấm sét ngoan độc. Oanh! Kịch liệt nổ vang trên đỉnh đầu, trong phạm vi bao trùm 100 mét vuông. Nếu như Vũ Hạo phản ứng chậm một chút thì ngay lập tức sẽ bị lôi quang này lan đến gần. Mấy tên hồn đạo sư khá cũng kịp phản ứng, nhanh chóng hướng phía bên này đánh tới. Vũ Hạo đương nhiên không phải để bị động phòng ngự. Hắn không chỉ là hồn sư, tương tự là một gã hồn đạo sư. Một đoàn hào quang màu xanh lam theo bộ ngực hắn tuôn ra, nhìn kỹ có thể phát hiện tại trên cổ hắn dắt một sợi dây chuyền mà tản mát ra ánh sáng màu lam, đúng là treo lủng lẳng. Từng đạo lưu quang lóng lánh, lam sắc quang vị nhanh chóng bao trùm toàn thân Vũ Hạo, kể cả bên trong. Rất nhanh, thân thể hắn bị một thân ám lam sắc áo giáp toàn diện bao trùm. Khi ám lam sắc áo giáp tràn đầy hình giọt nước mỹ cảm, bao trùm thân thể Vũ Hạo từng bộ phận, mà ngay cả sau lưng của hắn, cánh bướm phi hành của đạo khí đều vì vậy mà chóc giả, bị Vũ Hạo thu nhập trở lại tinh quang ngọc bích trong giới chỉ. Ba cặp ám lam sắc nhanh chóng tại sau lưng hắn mở ra, phun bắn ra màu xanh ra trời lưu quang, ổn định lại thân thể của hắn. Mũ bảo hiểm là toàn diện cháo thức, đem mặt mũi của hắn bao phủ bên trong. Chỗ chán mở ra, phía trên là một viên nhạt đá quý màu xanh lam bao trùm. Đối với hình người hồn đạo khí, nhà nguyệt đế quốc nghiên cứu thời gian dài nhất. Lúc trước Vũ Hạo đã từng trộm đi cái hồn đạo khí hình người khổng lồ. Đại gia hỏa này đã đến trong tay Hiên Tử Văn, cuối cùng hoàn toàn đã hóa giải thành khối vụ. Nương theo hình người hồn đạo khí cấp 7, trong chốc lát tốc độ của Vũ Hạo cơ hồ gia tăng gấp đôi, đã đến cấp bậc cường giả hồn đấu la. Chỉ lần hai lần chói mắt công phu đã đến hồn đạo sư bên người cách đó không xa, đại bác sấm sét. Tên kia hồn đạo sư trên bờ vai khiêng đại bác sấm sét, hồn đạo khí chấn động sao xét, một mực chú ý vị trí Vũ Hạo. Đột nhiên phát hiện chấn động sao xét hồn đạo khí trước điểm sáng nhỏ nhanh chóng tiếp cận, hắn cũng là chấn động. Bất quá thân là thâm niên hồn đạo sư, phản ứng của hắn cũng là nhanh vô cùng, không có thời gian thu hồi dò xét hồn đạo khí, buông lỏng tay lập tức vứt bỏ chấn động dò xét hồn đạo khí. Đồng thời một tầng lồng ánh sáng màu trắng lập tức lấy bản thân làm trung tâm hướng ra phía ngoài tách ra. Cấp 7 hồn đạo vòng bảo hộ, vị này chính là hồn đạo sư cấp 7. Không chỉ có như vậy, một tầng kim quang ngay sau đó liền từ trên người hắn phát sáng lên. Thần là năm người tiểu đội trưởng, trên người hắn còn mang một lần tính sử dụng vô địch bằng bảo hộ. Cái đồ vật này cũng không phải là Nhật Nguyệt Đế Quốc phù hợp, giá trị chế tạo quá đắt, là chính bản thân hắn tích góp từng tí một sau đó chế luyện. Vũ Hạo lúc trước tốc độ kinh được, cái loại tốc độ này hồn đúc là cấp bậc cường giả, hắn cũng không muốn bị một kích tiêu hao, cho nên quyết định nhanh dùng ra vô địch vòng bảo hộ. Nhưng là khiến cho vị hồn đạo sư cấp 7 này không tưởng tượng được là trong tưởng tượng trong trọng công kích cũng không có đến. Điểm sáng tại cách hắn còn khoảng cách 100 mét, đột nhiên thời điểm đó châm xuống, phía trước bị hắn buông tay, chấn động dòng xét hồn đạo khí trên không trung liền biến mất. Sau đó điểm sáng này liền bằng tốc độ kinh người hơi nghiệp. Tiểu tứ coi chừng, hồn đạo sư cấp 7 điên cuồng kêu to. Đúng vậy, Vũ Hạo không công kích hắn. Công kích một gã phóng tích ra cấp 7 hồn đạo vòng bảo hộ cùng vô địch vòng bảo hộ hồn đạo sư, quá phí sức lực. Mà vô địch vòng bảo hộ thời gian kéo dài nên có hạn, tại sao phải lãng phí thời gian chứ? Chấn động do xét hồn đạo khí, cấp 6 hồn đạo khí. Than thở, Vũ Hạo lướt ngang ngàn mét đã đến trước một hồn đạo sư khác. Hồn đạo sư này phản ứng cũng rất nhanh, hắn nhanh chóng thu bản thân dò xét hồn đạo khí, tương tự mở ra hồn đạo vòng bảo hộ, hai tay tách ra, hai thanh đao đe dọa trong lòng bàn tay mở ra, nhanh chóng múa, đem thân thể của mình ôm trọn giống như một cái quang cầu bình thường. Lại là cận chiến hồn đạo sư, hơn nữa nhìn về phía trên thực lực còn coi như không tệ. Ở trên người hắn hai cái màu vàng ba tím tối sầm lại, sáu cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Chiến tranh cũng không phải là luận bàn, tại thời khắc mấu chốt không ai sẽ cảm giác mình muốn quý trọng một kỹ. Vị hồn đạo sư này là như thế nào? Trên người sáng lên, trực tiếp xếp đặt tại vị trí thứ 6 màu đen hồn hoàn. Sau lưng một đoàn bạch sắc quang mang tách ra, là một màu trắng mai rùa bộ dạng. Bên trên có vô số đường vân, mai rùa nhanh chóng hóa thành một khối giáp mảnh vây quanh vị cận chiến hồn đạo sư này. Quỷ giáp thuẫn trận, cùng tam sư huynh tương tự phòng ngự hệ hồn đạo sư sao? Dùng vũ hồn phòng ngự, hồn đạo kích công kích, chọn lựa không tồi, không hổ là Nhật Nguyệt Đế Quốc tinh nhuệ. Xem ra lần này Nhật Nguyệt Đế Quốc mặc dù lưu thủ tại Minh Đông Sơn Mạch hồn đạo sư cùng quân đội không nhiều lắm, nhưng mà tất cả đều là tinh nhuệ, dùng chất lượng đến giải quyết số lượng vấn đề. Thế nhưng mà phòng ngự bậc này có thể ngăn trở ta sao? Đã toàn diện mở ra chi lực hồn đạo sư tinh thần căng cứng, những người khác cũng nhanh chóng hướng hắn tới gần. Tối đa 3 giây, chỉ là ngăn cản được tối đa 3 giây, Việt quân liền có thể đến. 3 giây, chỉ cần 3 giây. Hồn đạo sư cấp 6 đối với chính mình lòng tin 10 phần. Tên địch nhân kia không có công kích cấp 7 hồn đạo sư, ý nghĩ hắn không đẹp. Như vậy hắn chắc có lẽ không so với đội trưởng càng mạnh hơn nữa, hoặc chỉ là hơi mạnh. Lấy phòng ngự của ta, chẳng lẽ không kiên trì được 3 giây sao? Hắn phán đoán kỳ thực rất chính xác. Luận hồn lực tu vi, Vũ Hạo đúng là cùng đội trưởng của hắn không sai biệt lắm. Thế nhưng mà tương tự là hồn thánh, thực lực có thể đồng dạng sao? Trong hư không phảng phất nứt ra một cái khe, đạo khe hở này cũng không rõ ràng. Hồn đạo sư cấp 6 chỉ là chứng kiến một cái lợi trào phảng phất trống rỗng xuất hiện bình thường. Ngay sau đó quang ảnh màu vàng lợn cũng mang theo, làm hắn hít thở không thông, sắc bén lập tức hiện lên. Hắn như trước đang nỗ lực vũ động song đao của mình, nhưng trong lúc đó hắn lại cảm giác được trên người có chút lạnh như băng. Hơn nữa tựa hồ hết thảy đều trở nên bất đồng. lúc trước lưu hành vân thủy tựa hồ gặp cản trở, vốn là có thể khống chế hết thảy, tựa hồ cũng đã mất đi khống chế. Đây là... Hắn ngẩn ngơ. Ngay sau đó hắn liền phát hiện mình ở trụy lạc, không bị khống chế trụy lạc. Tối quá, tại sao lại không nhìn thấy gì? Đúng trong hư không duỗi dài, chỉ có một cái lợn chảo, một cái màu bằng lợt móng vuốt sắc bén, ám kim sợ chảo. Sắc bén kinh khủng, lập tức xé nát thân thể đối thủ. Hết thảy dĩ nhiên là không hề khống chế trên não bên trong. Theo thực lực vũ học tăng lên, trong tay phải ám kim sợ chảo uy năng đã đủ để cùng vạn năm cấp ám kim cùng chảo hùng một kích toàn lực so sánh. Lập tức bộc phát ra uy năng như một gã hồn đế. Hồn đạo sư cấp 6 có thể ngăn cản ư? Một kích thành công, hào quang màu vàng sậm lập tức biến mất. Hồn đạo xạ tuyến kinh khủng, đạn pháo ngưng tụ mà thành phong bạo, lập tức lúc trước vị trí xuất thủ của Vũ Hạo bộc phát. Di chuyển tức thời, chân trái cốt kỹ năng, ra tay sau tiếp một cái chớp mắt, di chuyển tức thời liền hoàn thành. Vũ Hạo thậm chí không đi quan sát bị công kích cái vị cấp 6 hồn đạo sư kia. Hắn ở đó. Đường theo dòng xét hồn đạo khí chấn động, còn lại 4 vị hồn đạo sư nhanh chóng đã tìm được vị trí Vũ Hạo. Thế nhưng mà tốc độ bây giờ của Vũ Hạo thực sự là quá nhanh. Bạo phát bên trong, hắn tại bối thủ 4 người vây kín phía trước đã xông về một gã hồn đế khác. Thân hình cuối cùng từ một vòng hồn kỹ thoát ly ra. Hai gã hồn thánh, hai gã hồn đế, đối thủ còn lại là 4 người. Vũ Hạo tại thân thể vọt tới trước, đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một gã nâng lên đâm xuyên hồn đạo sư cấp 7. Tiếp theo một chớp mắt, hồn đạo sư cấp 7 là chói mắt tím hào quang vàng óng. Oanh! Tiếng nổ vàng xuất hiện trong đại não. Ba người khác rung động chứng kiến, vì hồn thánh thất hoàn, đầu âm âm nổ tung, đỏ, trắng, tứ tán vậy ra, đâm xuyên phá căn bản, thân thể đã giống như thiên thạch rơi xuống. Người hắn đã bị chấn động. Lúc này đây, Vũ Hạo đã đụng phải mục tiêu hồn đế trùng kích. Ám làm sắc áo giáp tràn đầy hình giọt nước sáng rọi, xuất thủ như cũ là ám kim sợi chảo ngang trời. Chết! Trên tay áo giáp tại Hoắc Vũ Hạo phóng thích ám kim sợi chảo, tại thời điểm đó hoàn toàn dựa theo tâm ý của hắn vỡ ra, vòng lại nơi cổ tay, hóa thành càng thêm trầm trọng ba cổ tay. Cái thân này bị Yên Tử Văn mệnh danh là cá nhân tử binh sĩ chiến giáp hình người hồn đạo khí. Vấn đề duy nhất là không có biện pháp phóng đại một ít năng lực công kích nào của Vũ Hạo. Thí dụ như cực hạn chi băng, như ám kim sợi chảo, những lực lượng này phá hư tín độ quá mạnh mẽ. Một khi Vũ Hạo toàn diện bộc phát, chỉ sợ nó muốn không chịu nổi. Bởi vậy, tại thời điểm chế tác, Hiên Tử Văn liền cố gắng đạt được tốc độ cùng phòng ngự trước, nhất là tốc độ. Còn như Phong Hạo Đông La cũng muốn đuổi kịp Vũ Hạo đều phải cố gắng một chút mới được. Nương tựa theo tốc độ kinh người này, lực chiến đấu của Vũ Hạo hiện lộ rõ ràng, không thể nghi ngờ. 5 người cơ hồ thời gian trong nháy mắt bị giết chết 3. Hai gã hồn đạo sư khác lại không phải là người ngốc, đều quay đầu bỏ chạy hướng phương hướng bên đông sơn mạch. Vũ Hạo cũng không có đuổi, mặc dù nhanh chóng giết chết 3 người, nhưng sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. bởi vì hắn chứng kiến 10 đạo quang ảnh ám lam sắc đang bằng tốc độ kinh người hướng phía hắn bên này mà đến. Theo hắn phát tán hồn lực chấn động, liền có thể cảm giác được 10 người này tại sức chiến đấu nếu so với lúc trước 5 người kia mạnh hơn nhiều. Ít nhất cũng là tu vi hồn thánh. 9 cái hồn thánh, còn có một hồn đấu la. Đường tựa theo tinh thần dò xét, Vũ Hạo rất nhanh sẽ đoán được thực lực của đối thủ. Thật cường hãn, đây cũng là tà quân hồn đạo sư đoàn chân chính tinh nhuệ. Vũ Hạo mặc dù rất có lòng tin, nhưng hắn không muốn đối mặt đối thủ như vậy. Nếu như 10 người này là một, hắn tuyệt đối không sợ. Hồn đấu la đều giống nhau, nhưng Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn là chỗ đáng sợ nhất. Chính là bọn họ cũng là ở giữa phối hợp hồn đạo khí. Một khi phối hợp lại, bọn họ có thể phát huy ra gấp bao nhiêu lần sức chiến đấu. 10 người này cộng lại chỉ sợ là không kém cỏi một vị phong hào đấu la. Đây cũng không phải là hắn một đối mặt. Không thể trì hoãn được nữa, tầm điểm thay đổi thật nhanh. Trong lúc đó, Vũ Hạo lần nữa bạt không linh. Lần này bởi vì cá nhân từng binh sự chiến giáp, hắn tốc độ so với lúc trước nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, chiến giáp bản thân lại có thể thêm vào cung cấp một ít lực phòng ngự. Mô phòng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực lần nữa mở ra. Cùng hồn đạo sư giao thủ, phiền toái nhất là bị đối phương tập trung vị trí. Nhất là một đôi, dưới tình huống một khi bị tập trung chỉ có thể trở thành cái bia. Vũ Hạo cũng không yêu thích tình huống này. 10 vị tá quân hồn đạo sư này tới rất nhanh. Bọn họ đúng là cuồng nghiêu đấu la Vương Dịch Hành hạ lệnh xuất chiến đào nhọn tiểu đội. Tại tá quân hồn đạo sư đoàn ở bên trong cũng chỉ có 5, chính là cốt lõi nhất sức chiến đấu do Vương Dịch Hành trực tiếp chỉ huy, cường giả bên trong cường giả. 2 gã hồn đạo sư rất nhanh sẽ cùng 10 vị gặp lại bên nhau, nhanh chóng phóng xuất ra chấn động do xét hồn đạo khí hướng phía Vũ Hạo đuổi theo. Lần chấn động này liền thể hiện ra bọn họ cường đại phối hợp năng lực. 10 tên đào nhọn đội viên nhanh chóng tản ra. So với trước kia, vài tên hồn đạo sư mở thêm. Trên người bọn họ chấn động do xét hồn đạo khí từ hồ cũng hiệu quả rất tốt. Thân ảnh Vũ Hạo sau một khắc đã bị bọn hắn phát hiện. Ở phía trên, 10 tên đao nhọn đội viên ở bên trong, 2 người ngừng lại. Trên bờ vai, riêng phần mình nhiều hơn một môn dài đến 2 mét, đường kính chừng 1 xích cự pháo. Cự pháo nhắm ngay không trung, bác Vũ Hạo bị dò xét, điều tra vị trí, nhanh chóng phóng ra. Chấn đãng đạn, Vũ Hạo lập tức phân biệt ra. Đây là cấp 7 chấn đãng đạn. Cái đồ vật này cũng không phải là đùa giỡn, đặc điểm lớn nhất là phạm vi bao trùm cũng đủ lớn. Hơn nữa, vô luận là tu vi gì, chỉ là lâm vào chấn đãng đạn phạm vi bao phủ ở trong đó, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Một khi bị trì trệ, như vậy, địch nhân liền lên đây. Mặt khác, 8 người đều là tốc độ toàn bộ triển khai, thẳng đến phương hướng Vũ Hạo vây kín. Đối mặt loại cục diện này, ánh mắt Vũ Hạo trở nên càng kiên định. So với tình huống này càng thêm khó khăn, hắn chưa bao giờ gặp. Địch nhân càng mạnh, hắn bản thân tiềm năng bị kích phát càng lớn. Từ khi trở thành hồn thánh, hắn còn chưa bao giờ có dốc sức một trận chiến tại thời điểm. Cho dù là lần kia đối mặt với Tà Nhãn Bạo Quân cũng giống như vậy. Tà Nhãn Bạo Quân đều không chịu nổi toàn lực một kích công kích. Thân thể trên không trung thoáng dừng một chút. Ngay sau đó, một đạo bạch sắc quang ảnh liền từ trên người chia lìa đi ra. 2 đạo ám lam sắc quang cơ hồ chỉ là trên không trung lóe lên một cái. Kịch liệt bạo tạc nổ tung, mang theo vô số ngân quang bay bột, bao trùm mảng lớn. Đế kiếm băng cực vô song. Tuyệt nữ hư không mà đứng, kiều tiếu thân ảnh nhìn về phía trên đã có 13, 14 tuổi lớn nhỏ. Lạnh như băng, tản ra khí chất cao quý, cứ như vậy lơ lửng trong thời đêm. Hai quả chấn đãng đạn bạo tạc nổ tung, chẳng những không có kiềm chế trụ Vũ Hạo, ngược lại bởi vì sớm bộc phát cản trở tà quân hồn đạo sư đoàn, tiểu đội thành viên. Bọn hắn đang đối mặt Vũ Hạo, tại thời điểm loại cường địch không dám để cho mình hãm sâu trong đó, vạn nhất bị đối thủ đánh lén thì làm sao? Chỉ có thể đợi mấy giây, chấn đãng đạn đích uy năng tản ra phía sau, lúc này mới tiếp tục xông lên. Hơn 10 đạo thân ảnh màu xanh nhàn nhạt, hồn đạo xạ tuyến thẳng đến tuyết nữ trèo úp tới. Bọn họ vẫn luôn không nhìn thấy đối thủ là cái gì. Tuyết nữ hư không lơ lửng, phất ống tay áo một cái, một mảnh trắng nõn vầng sáng tản ra trên không trung, hóa thành từng mảnh óng ánh sáng long lanh. Những băng hoa bóng loáng trong như gương càng thêm kỳ dị, là một mảnh băng hoa đều vừa bạn ngăn cản một đạo hồn xạ tuyến. Tập hỏa. Cầm đầu tiểu đội trưởng, một tên hét lớn. Từng đạo lam sắc quang mang lần nữa xì ra, nhưng lần này lại không là trực tiếp hướng tới tuyết nữ vọt tới, mà là tất cả đều bắn lên không trung. Tên đội viên tâm niệm, 10 đạo thôi như cánh tay hồn đạo xạ tuyến tập trung một điểm, lần nữa bắn ra một tia sáng. Trên bầu trời vang lên một tiếng quái dị. Ngay sau đó, tiểu tuyết nữ thân thể mềm mại liền trở nên hư ảo thêm vài phần. Mười tên đao nhọn đội viên đều ngây người. Một kích này lại tập trung 9 tên cấp 7 hồn đạo sư cùng một vị cấp 8 hồn đạo xạ tuyến. Cho dù hồn đạo xạ tuyến bản thân không mạnh, nhưng 10 người chống chất lên nhau, một kích này tuyệt đối tương đương với hồn đấu la cấp bậc cường giả. Bọn hắn cũng không nhìn thấy, chính là dưới trạng thái ẩn thân, Vũ Hạo tại tuyết nữ ngăn lại một kích, thân thể nhoáng một cái. Lực lượng của tuyết nữ nguồn gốc từ hắn, nhưng bởi vì tuyết đế lúc trước bản thân thực lực cường đại, trên người tuyết nữ có tuyết đế lạc ấn. Tương đối mà nói, bản thân cũng có thể điều động một phần lực lượng. Vừa rồi một kích này, tuyết nữ dùng là đế trưởng đại hàn không tuyết. Nếu như đối mặt là hồn sư, coi như là hồn đấu la ngạnh bính, cũng dễ chịu. Nhưng hồn đạo khí cùng hồn sư dù sao cũng bất đồng. Thuần túy hồn lực công kích, ngược lại làm cho bàn tay ẩn chứa cực hạn hàn ý, không có thể phát ra tác dụng. Tuyệt nữ cùng Vũ Hạo tương đương với ăn ám khủy. Tuyệt nữ trên không trung xoay tròn, nhiệt độ trên rất là thấp, mặc dù thủy nguyên tố cũng không dồi dào, nhưng tuyệt vũ cực băng vừa thi triển ra, không khí chung quanh nhiệt độ hạ xuống, làm cho liên tục xuất thủ đao nhọn đội viên đám bọn họ thân thể không khỏi được ngưng trệ. Nguyên một đám, tất cả đều phóng xuất ra riêng phần hồn đạo vòng bảo hộ tiến hành ngăn cản. Lạnh quá. Vũ Hạo tại dưới sự che chở của tuyết nữ thăng lên đến cao hơn không trung. Tiểu cao thiên công dò xét hồn đạo khí dĩ nhiên ngay trước mặt. Tuyệt vũ cực băng vực do tuyết nữ chủ trì, khẳng định không bằng chính hắn chủ trì hiệu quả tốt, nhưng có thể trì hoãn không lâu sau cũng đủ. Vừa lúc đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên truyền đến. Hắn theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại. Một đoàn nóng bỏng giống như mặt trời hào quang bỗng nhiên bộc phát. Không tốt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vũ Hạo nhanh chóng hướng tuyết nữ triệu hoán. Tuyệt nữ hóa thành một đạo lưu quang bạt lên không, nhưng Vũ Hạo vẫn là cảm giác được rõ ràng thể nội hồn lực rút nhanh chóng. Hơn nữa tinh thần lực cũng truyền tới trận trận hư nhược cảm giác. Tuyệt nữ là hồn linh, sẽ không thực chết đi. Nhưng tại thời điểm công kích, tiêu hao là Vũ Hạo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hồn linh đều là hồn sư bộ phận, phần ác thân. Nếu như hồn linh tử vong, như vậy hồn sư cũng muốn bị thương nặng. Muốn một lần nữa ngưng tụ hồn linh, không biết phải bao lâu thời gian. Ít nhất, Vũ Hạo cũng không muốn nếm thử như vậy. Một đóa kỳ dị tiểu hoa theo Vũ Hạo nơi bả vai chui ra. Từng vòng băng lam sắc quang hướng về dưới bao trùm, đón nhận tuyết nữ. Đúng là bát giác xuất thủ. Tại dưới sự trợ giúp của bát giác, phía dưới bay lên cuồn cuộn sóng nhiệt bị cản trở xuống. Tuyết nữ lúc này mới hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa dung nhập vào thể nội Vũ Hạo. Hắn không tiếp tục chờ đợi. Mặt khác, siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khi đến, xoay người chạy, thúc giục toàn thân hồn lực, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Tinh La Đế Quốc đại doanh phương hướng mà đi. Đúng lúc này, phía dưới, từng đoàn ánh lửa đột nhiên bay lên. Từng cái thạc đại hỏa cầu, đường kính 1 mét trở lên. Trong khoảnh khắc, mấy trăm cái hỏa cầu đã lên không trung. Chiếu sáng mảng lớn, không gian, từng cái hỏa cầu giống như là một viên mặt trời nhỏ phóng thích ra hào quang nóng bỏng. Một đạo cao lớn, thân ảnh cường tráng, cũng bằng tốc độ kinh người, từ phía dưới bay lên không. Ngươi chạy không được. Tiếng gầm trong đó, quần ngưu đấu la Vương Dịch Hành đã đến không trung. Chưa thấy hắn làm gì, những cái hỏa cầu đã bay lên không trung, phóng xuất ra đạo hỏa quang, nhanh chóng trên không trung ngưng tụ thành một chương to lớn, không khí nhỏ nhẹ bay biện ra gợn vặn vẹo. Tấm lưới lớn vừa vặn đem Vũ Hạo hoàn toàn chặn đường lui. Được, nhất định là cấp 9, hồn đạo sư cường đại. Hoặc Vũ Hạo đình chỉ mô phỏng hồn kỹ, thân thể của hắn trên không trung trực tiếp thể hiện ra. Tại hỏa châm độ tuyệt thế đường môn, lưới bao phủ, không khí nhiệt độ cực cao, Vũ Hạo không có đem cực hạn chi bằng hồn lực phóng ra ngoài để chống cự. Như vậy sẽ tăng thêm một chút tiêu hao. Mà bát giác huyền băng thảo phóng thích ta bằng làm sắc quang vững vàng nhàn nhạt, bao trùm toàn thân. Đằng phương diện công kích, bát giác hoàn toàn không được. Nhưng muốn nói phụ trợ, tác dụng của nó lại là to lớn. Chứng kiến toàn thân Vũ Hạo mặc hình người hồn đạo khí bộ dạng đó, quần ngưu đấu la Vương Dịch Hành cũng sững sờ. Hình người hồn đạo khí dĩ nhiên là hình người hồn đạo khí sao? Lúc nào Tinh La Đế Quốc tại hồn đạo khí đã nghiên cứu đến trình độ như vậy chứ? Cuồng nghiêu đấu là Vương Dịch Hành, vũ hồn bản thân liền công yếu. Bản thân đang nghiên cứu hồn đạo khí thời điểm. Tiểu đất cao bạo, năng lượng cao, sốt cao, phương hướng, thuần túy truy cầu lực phá hoại. Có thể trở thành một quốc chi thủ ngũ đại hồn đạo sư đoàn, một trong đoàn trưởng, thực lực của hắn có thể nghĩ. Cho dù không như sao thiên không đấu là Diệp Vũ Lâm, cũng không có kém quá nhiều. Lúc này, hắn thi triển hồn đạo khí, tên lửa cháy mạnh thiên la. Tổng cộng 365 viên thiên la châu tạo thành. Mỗi một viên thiên la châu đều nằm trong tay hắn. Chính hắn, chính là chỗ này, lửa cháy mạnh thiên la mắt trận. Tại cấp 9 hồn đạo khí, lửa cháy mạnh thiên la cũng là có thể được xếp hạng tên gọi tồn tại. Ước chừng đứng hàng thứ 10 đến đệ thập nhị. Trong lúc đó, thở sâu, trong lòng Vũ Hạo thanh minh. Hắn không nhát gan, trên trán vận mệnh chi nhãn mở ra. Cá nhân tưởng binh sĩ chiến giáp, vị trí bảo thạch màu lam lập tức phát sáng lên. Kỳ dị hồn lực chấn động, lập tức hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu tím vạch phá bầu trời, bắn nhanh như điện, ly khai bảo thạch. Tiếp theo một chớp mắt, ánh sáng màu tím đột nhiên biến thành hoa hồng màu vàng, ánh sáng mãnh liệt mang vạch phá bầu trời. Cho dù là lửa cháy mạnh thiên la cũng không thể ngăn cản hắn nửa phần, lập tức đã đến trước mặt Vương Dịch Hành. Cuồng Nghiêu đấu la Vương Dịch Hành là cấp 9 hồn đạo sư, bên trong trẻ trung phái, không chỉ là thực lực cường hãn, đồng thời cũng là đối với tiếp nhận khoa học kỹ thuật mới nhất rất có tầm đặc. Vũ Hạo bên này một phát động, hắn cảm giác được không đúng. Đây là thuần túy tinh thần thuộc tính công kích sao? Xa xa, hoặc Vũ Hạo, cá nhân từng binh sĩ chiến giáp trên trán bảo thạch phanh một tiếng. Hắn không quay đầu lại, bay thẳng đến lửa cháy mạnh tiên là phương hướng xông ra ngoài. Lúc này đây, Vương Dịch Hành lại có vẻ hơi ngốc trệ. Ngay sau đó, đầu của hắn bỗng nhiên ngửa về sau một cái, giống như là trên mặt bị nặng nề lớn hơn một vòng. Trước mặt, tấm chắn màu bạc đồng thời nghiền nát. Vương Dịch Hành chỉ cảm thấy đại não một hồi mãnh liệt mê muội. Cỗ sức mạnh tinh thần khủng bố phảng phất mũi nhọn đâm thẳng vào óc mình. Lửa cháy mạnh tiên là lập tức đã mất đi khống chế của Vương Dịch Hành. Trong thời cơ ngắn ngủi này, Vũ Hạo sau lưng ba cặp phi hành hồn đạo khí cánh hào quang tỏa sáng, mang theo hắn thẳng đến bên ngoài phóng đi. Mắt thấy hắn cũng đã vọt tới lửa cháy mạnh tiên là danh giới, mà Vương Dịch Hành ở phía sau đã hồi phục xong hào cường tinh thần lực. Trong lòng hắn mặc dù hoảng sợ, nhưng khống chế lửa cháy mạnh thiên la cũng không chậm. Ảm đạm ánh lửa lập tức lần nữa nóng bỏng. 10 viên thiên la châu thẳng đến thân thể Vũ Hạo. Quang ảnh lóe lên, Vũ Hạo lập tức biến mất, di chuyển tức thời. Vương Dịch Hành không là một người. Ở bên ngoài, hắn đào nhọn tiểu đội thành viên. Những người này vẫn luôn quan sát Vũ Hạo xem động tĩnh thế nào. Nhìn hắn vọt ra, lập tức số lớn hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo bắn ra vòng bạo cuốn tới. Trên người Vũ Hạo, bảy cái hồn hoàn nổi lên, hồn hoàn thứ năm hào quang lóe lên. Hắn cùng với một vị đao nhọn đội viên thay đổi vị trí. Cho dù thân ở tại trong nguy cơ, nhưng Vũ Hạo tinh thần gió xét vẫn luôn bao trùm lên toàn trường. Hoặc Vũ Hạo đã đổi được vị trí của hắn, không có ham chiến. Một vòng màu vàng hoa hồng lấy đầu của hắn làm trung tâm bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán. Linh hồn bạo chấn, tam nhãn kim nghe, đầu hồn cốt, bổ sung kỹ năng. Toàn bộ 9 vị cấp 7 hồn đạo sư tại vận mệnh chi nhãn phóng thích ra linh hồn bạo chấn dưới tác dụng đều là một kết cục. Lập tức mất đi thân thể khống chế, bỗng nhiên rơi xuống. Vì có thể thuận lợi đào tẩu, Vũ Hạo một kích này cũng không có toàn lực ứng phó. Dù sao, hắn lúc trước nhằm vào linh hồn của Vương Dịch Hành, trùng kích dùng toàn lực. Hiện ở phía sau, nhất định phải cho mình dư lực để lưu lại mới được. Linh hồn bạo chấn thi triển đồng thời, hắn cũng quay đầu bay ra, tiếp tục chạy trốn. Vốn là phóng tới chỗ Vũ Hạo, bỗng nhiên mở ra đích thiên la châu. Chung quanh mấy vị đấu la cấp 8 chẳng những không xúc phạm tới hắn, ngược lại lại vây trước người chặn mặt 9 tên đào nhọn tiểu đội công kích. Lửa cháy mạnh thiên la khống chế có thể nói là kỳ diệu vô cùng. Vũ Hạo một bên chạy trốn, vẫn không quên lấy ra tiêu không chế từ xa hồn đạo khí để nổ, rồi không kịp mang đi siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí. Sau lưng, từng tiếng nổ mạnh vang lên, Vương Dịch Hành không cần nhìn, đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Bộ mặt biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn, không cần hỏi hắn cũng biết những siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí kia mất đi liên lạc. Chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt rồi. Hỗn đản, tên hỗn đản này, ta muốn giết hắn. Các bạn thân mến, có lẽ là để theo dõi diễn biến tiếp tục của trận đấu này thì chúng ta sẽ cùng nghe nội dung một tập là tối mai nhé. Hôm nay thì khi nãy Tâm đang đọc bị mất điện nên cái phần ghi ở trên máy vi tính có thể là sẽ không lấy lại nữa. Nếu như không thì Tâm lại phải lấy bằng cái âm thanh ở trong điện thoại thì sẽ có một chút ít một đoạn này, nó cái âm thanh nó không được rõ ràng, các bạn chịu khó nghe một chút. Với lại xung quanh nhà Tâm dạo này gần Tết công trường cũng đang làm, bởi vậy mà rất là nhiều tiếng ồn cũng như là tạp âm, chúng mình cố gắng khắc phục nhé. Bởi vì là cái họng của Tâm nó chưa khỏe hẳn ấy, bởi vậy mà Tâm cũng không thể nào mà nói to được hơn nữa. Tuy nhiên thì Tâm vẫn muốn là duy trì cái công việc đọc truyện hàng ngày cho mọi người. Rất là mong các bạn thông cảm và luôn luôn ủng hộ Tâm cũng như là kênh mình Tâm Audio. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.